Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2757, chương 2757, thần linh giới. Duy ngã độc tôn, converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đây cơ hồ làm cho cả thiên kiếm đại lục. Trước đó chưa từng có chấn động, thần chiến đã mở, ai có thể cũng không từng nghĩ đến. Sẽ lấy 9 đại thần tộc chiến bại Thu Tràng, người chiến bại, tiếp nhận giá phải trả, cũng là vô cùng to lớn. Lạc thần tộc muốn dọn dẹp 9 đại thần tộc trông coi chi địa. Năm vương dẫn tu sĩ đi quét sạch, đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi cũng không để ý nữa. Dẫu sao bây giờ Dịch Tiểu Phi, một lòng một dạ khôi phục thương thế, phải đổi được mạnh hơn. Bởi vì tự mình tới thần linh giới, cần muốn tìm cái đó đại địch, đã tìm được, là hắn cướp đi Tuyết Vũ, còn có Thanh Diên hồn phách, Lạc thần tộc cung điện, Dịch Tiểu Phi ở Thiên Táng bảo tháp bên trong. Sau khi tiến vào, đã qua 10 ngày, cái này 10 ngày, hàng loạt đan dược uống, đã để cho Dịch Tiểu Phi khôi phục như cũ. Đối với 10 ngày trước đánh một trận, Dịch Tiểu Phi giờ phút này tỉ mỉ hồi tưởng trước giao chiến hình ảnh, vẫn là cảm giác kinh hồn bạt vía. Nam kia tử mạnh, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là lần đầu tiên gặp phải. Đây là Dịch Tiểu Phi chưa từng trải qua. Hơn nữa cuối cùng tiêu diệt đối phương cũng là dựa vào ngoại lực hỗ trợ. Hít sâu một hơi, Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng, ấn đường con mắt thứ 3 mở ra. Mình con mắt thứ 3, ở 10 ngày trước đánh một trận, đối với mình trợ giúp rất lớn, có thể dự cảm tiên tri lực, dù là chỉ là trong nháy mắt hình ảnh, có thể ở giao chiến bên trong, biết được đối phương sẽ làm sao ra tay, vậy mình là có thể trước thời hạn ứng đối. Đây thật ra là rất kinh khủng, tên kia cũng vừa ý ta con mắt thứ 3, con mắt thứ 3 chớp động một chút. Âm dương lưỡng cực xoay tròn, rất nhanh, con mắt thứ 3 khép lại, Dịch Tiểu Phi vươn tay phải ra, một viên bị niêm phong trước tim, xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi trước mắt. Đây là Lạc thần tộc tổ tiên tim, sáng lập Lạc thần tộc Lạc Võ thần đế, tiền bối, đắc tội, Dịch Tiểu Phi muốn luyện hóa, hấp thu bên trong tim, tồn tại vĩnh hằng lực, vĩnh hằng lực lượng. Đối với bất kỳ một người nào tu sĩ, đều là một tràng vận may. Trước mắt Dịch Tiểu Phi, đúng là tương đương khẩn cấp cần đem phong ấn giải trừ. Dịch Tiểu Phi bắt đầu luyện hóa hút thu. Ở Lạc thần tổ địa bên này, hàng loạt Lạc thần tộc tu sĩ hành động trước, dù là đã qua 10 ngày thời gian, nơi này chiến trường còn cần dọn dẹp, hơn nữa còn cần tu bổ rất nhiều thứ. Từng cái bận rộn, cái này một tràng thần chiến hạ màn. Đối với Lạc thần tộc còn sống sót tu sĩ, quả thật lớn lên không ít. Nhất là hôm nay 9 đại thần tộc hết thảy đều đưa thuộc về Lạc thần tộc. Tài nguyên trong đó lên, Lạc thần tộc tu sĩ ở cảnh giới thực lực lên. Tương lai đem sẽ có một lần bay vọt. Lạc thần nữ vương, Lạc thần tộc nếu đã vô sự, Dịch Tiểu huynh đệ cũng ở đây tiềm tu, ta trở về Lôi Thần Đại Lục, ở Lạc thần tộc một nơi cung điện, đây là Lạc Y chiêu đãi thần triều được địa phương. Thần tiền bối, lần này may mà ngươi ra tay, ta Lạc thần tộc vô cùng cảm kích. Lạc Y đối với thần triều phải, vẫn là lộ vẻ rất kính trọng, nói chi vậy, giao dịch nhỏ chuyện anh em, chính là lão hủ chuyện ta. Thần triều được khẽ mỉm cười, lắc đầu một cái, Dịch Tiểu Phi để cho hắn từ lao ngục thoát khốn, nếu không hắn làm sao có thể có cái này cùng sung sướng cuộc sống. Nhất là Dịch Tiểu Phi tiềm lực, thần triều được vô cùng coi trọng, bàn về cảnh giới, Dịch Tiểu Phi xa xa không bằng hắn, nhưng luận chiến lược lên, hắn và Dịch Tiểu Phi bỏ mình liều giết. Là không đấu lại Dịch Tiểu Phi. Vĩnh Hằng Thần Tông mới vừa thành lập, lão hủ phải giúp Dịch Tiểu huynh đệ tới xử lý. đợi hắn đi ra, ngươi nói với hắn một tiếng là được. Thần tiền bối, đi thong thả. Lạc Y gật đầu một cái, thần triều được ngay sau đó trực tiếp biến dạng không gian rời đi. Vĩnh Hằng Thần Tông thành lập, mặc dù bây giờ đã có căn cơ, nhưng đừng quên, có một người vẫn là uy hiếp, đó chính là thần triều được tên nghịch đồ kia. Tên này hôm nay ở địa phương nào, thần triều được cũng không biết, miễn được hắn chọc tới chuyện, thần triều được vẫn là cần trấn giữ Vĩnh Hằng Thần Tông. Lúc này mới không kịp chờ đợi phải đi về. Nha đầu, ta cũng phải đi. Lão Hắc tới đây, nhìn Lạc Y, Hắc tiền bối, ngươi cũng phải đi. Lạc Y có chút hiếu kỳ, dẫu sao Hắc tiền bối và Tiểu Phi Ca, hôm nay là hình bóng không rời. Đi thần tàng biển, thằng nhóc này tạm thời nửa hội tu luyện, sẽ không đi ra, ta đi làm một ít chuyện tình. Ngươi yên tâm, không có chuyện gì. Lão Hắc hướng Lạc Y giải thích. Lạc Y làm sao có thể trở ngại Lão Hắc làm việc. Hơn nữa từ Hắc tiền bối trong miệng, đối phương giọng rất kiên định. Mặc dù không biết Hắc tiền bối rốt cuộc muốn làm gì, nhưng Lạc Y vẫn là mở miệng lần nữa. Hắc tiền bối, một đường cẩn thận, yên tâm đi, ta da thô thịt dày. Lão Hắc cười hắc hắc. Ngay sau đó phía trước không gian rung động dâng lên, Lão Hắc hóa là một đạo màu đen lưu quang, xông vào trong đó, thời gian qua thật nhanh, thoáng một cái khoảng cách thần chiến kết thúc, đã qua 20 năm, 30 năm, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, rất ngắn, bất quá ở Thiên Kiếm Đại Lục bên trong cách cục, biến hóa quá lớn, 9 đại thần tộc địa phương. Tất cả là trở thành lạc thần vực một số. 9 đại thần tộc tu sĩ. Thương vong thảm trọng. Cơ hồ muốn giống như là diệt tộc. Dĩ nhiên sống sót vẫn là rất hơn. Bất quá những tu sĩ này. Đều là tham sống sợ chết còn sống. Bởi vì bọn họ lực lượng. Đã chưa đủ ứng đối lạc thần tộc. Chỉ là cái này 30 năm thời gian. Lạc thần tộc tu sĩ biến hóa cũng rất lớn. Dẫu sao trước mắt có đã là 10 đại thần tộc tài nguyên. Một ít tư chất tốt tu sĩ. Tu vi tiến nhiều. Một ít tư chất đặc biệt yêu nghiệt tu sĩ. Tu vi lại là bay vọt. Cái này làm cho những thứ khác 9 đại thần tộc tu sĩ. Như thế nào đi đối chiến. Hoàn toàn đã không đúng các loại. Nếu muốn báo thù. Cũng không có bao lớn cơ hội. Không nhiều 9 đại thần tộc tu sĩ. Ở nơi này cùng trong tuyệt vọng, chỉ muốn còn sống sót, còn như phục hưng mình thần tộc, hoàn toàn đã trở thành chuyện nghìn lẻ một đêm. 30 năm, ở Thiên Táng Bảo Tháp bên trong, chính là 300 năm. 300 năm dịch Tiểu Phi ở Thiên Táng Bảo Tháp tu luyện bên trong không gian. Vậy tim vẫn ở chỗ cũ trên tay phải, bất quá trừ dịch Tiểu Phi, những thứ khác ba cái phân thân. Vậy vây quanh ngồi xếp bằng, 4 người cùng nhau luyện hóa hấp thu. Nơi này đồng thời, băng linh đại lục, thần băng vực trong linh cung đại điện, chấn động không dứt, chung quanh đóng băng đất đai. Đã có mấy ngàn lâu vạn năm, giờ phút này lại có thể xuất hiện từng đạo kẽ hở. Cái này làm cho trong linh cung không thiếu tu sĩ, đều là kinh hãi. Từng cái mình tu luyện chỗ ở, đằng bay lên, làm thần anh lực bao phủ, nhìn về xa xa thời điểm, thấy hết thảy, đều là chố mắt nghẹn họng. Chuyện gì xảy ra? Chập chờn là tới chi chúng ta trong linh cung? Chẳng lẽ nói là cung chủ? Không sai được, cũng chỉ có cung chủ có thể tạo thành lớn như vậy động tĩnh. Ngoặc kép, hôm nay linh cung cung chủ. Chính là thần vô song mạnh mẽ, đối với linh cung cường giả mà nói, đều là khắc trong lòng. Oanh, toàn bộ linh cung vùng lân cận cục băng đất đai, chấn động kịch liệt, một đạo tiếng cười lớn, từ linh cung chỗ sâu truyền lên, thần linh giới, duy ngã độc tôn, cái này 4 chữ, tiết lộ ra vô cùng tự tin. Đó là thần vô song thanh âm.